Lâm Nam cùng Hà Mộ ở bên cạnh ra sức cổ vũ. Đây là chạy đường dài 1.500m nha, chỉ có những cô gái mạnh mẽ mới có thể chạy nổi. Lệ Cảnh Trình đứng ở giữa sàn giáo sư, anh cũng nhận được tin báo mà tới dự. Không có cách nào khác, muốn thu phục tiểu nha đầu này, không dùng mưu là không được. Súng lại vang lên, Vinh Thiển cũng xuất phát. Chạy cự ly dài, quan trọng nhất là sức chịu đựng. Cô không vội chạy, chỉ thong thả chạy quanh sân thể dục một vòng. Ánh mắt vô tình liếc thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng đã lùi dần về phía sau. Cô không thể quay lại. Vinh Thiển bắt đầu chạy vòng thứ hai, đến chỗ vừa rồi thì cố ý giảm tốc độ. Quả nhiên, cô thấy Hoắc Thiếu Huyền đang đứng giữa đám người. Anh mặc quần xài Armani màu khói, áo vàng nhạt, thân hình cao lớn như hạc đứng giữa đàn gà, khuôn mặt tiều tụy dưới ánh nắng càng thêm phần gợi cảm. Cô không nhịn được, thấy mũi chua xót, tốc độ ngày càng chậm. Lâm Nam gào to: "Thiển Thiển, cố lên!" Hoắc Thiếu Huyền nhấc chân bước rời đi, hốc mắt Vinh Thiển ướt át, bóng người trong mắt trở nên mơ hồ. Hơn nữa, số đối thủ đã vượt qua cô. Đến lúc chạy vòng cuối cùng, thấy bóng dáng Hoắc Thiếu Huyền càng ngày càng xa dần, cái gì cô cũng không muốn nghĩ, chỉ đột nhiên tăng tốc. Lòng ngực phập phồng như bị rút cạn không khí, thế nhưng mỗi tiếng tim đập mạnh như tiếng trống cổ vũ cô. Hoắc Thiếu Huyền, cô hô to, Hoắc Thiếu Huyền. Bóng dáng của Hoắc Thiếu Huyền từ đằng xa bỗng cứng ngắc dừng bước. Huyền nào bên này không thể không truyền vào tai Lệ Hành Trình đang đứng cách đó không xa. Chương 25, bộ mặt thật. Lâm Nam thấy lần đầu tiên Vinh Thiển vượt qua giới hạn như vậy, hưng phấn bừng bừng đi qua ôm lấy cô. Hà Mộ lập tức vội vàng kéo lấy cô. Cậu xem. Toàn bộ sức lực lúc Vinh Thiển lúc này đã hoàn toàn bị rút cạn. Cô yếu ớt bước qua, đôi chân áp chế cảm giác muốn lao đến, tiếng nói run run như muốn khóc. Hoắc Thiếu Huyền. Lòng nhớ nhung của cô cũng giống như cảm giác xương tủy đang bị bào mòn. Bọn họ chưa từng xa cách nhau lâu đến như vậy. Điện thoại không có, một cái ôm hôn cũng không có. Gặp mặt một lần, cảm giác nhung nhớ như giày vò cô. Vinh Thiển nắm chặt hai tay, cô thấy Hoắc Thiếu Huyền xoay người lại, hình như không ngờ rằng cô sẽ gọi tên anh. Vẻ ngạc nhiên dần dần hiện lên trong ánh mắt, đó là một loại rung động lâu rồi mới trở lại. Hoắc Thiếu Huyền khó đè nén hưng phấn, anh đi nhanh đến chỗ Vinh Thiển. Anh đến mỗi lúc một gần, lồng ngực Vinh Thiển càng lúc càng đập mạnh đến đau nhức. Chỉ cách nhau vài bước chân, cô đã cảm thấy lồng ngực đau nhức đến mức không thể hô hấp nổi. Vinh Thiển đứng dậy, cô không ngừng lắc đầu. Hoắc Thiếu Huyền thật sự muốn chết đến nắm lấy tay cô, kéo cô ôm vào lòng. Nhưng Vinh Thiển lại từng bước lùi lại. Thiển Thiển! Vinh Thiển xoay người bỏ chạy. Lâm Nam và Hà Mộ hai mặt nhìn nhau, bắt đầu đuổi theo. Hoắc Thiếu Huyền cũng theo sát phía sau, Vinh Thiển bị Lâm Nam đuổi sát. Thiển Thiển, cậu làm sao vậy? Mới đây đã bỏ chạy rồi. Giúp tớ ngăn cản anh ta, tớ không muốn gặp anh ta. Trong lòng vẫn không có cách nào chấp nhận được. Vinh Thiển chạy trốn cực nhanh, cô không dám quay về phòng học, chạy loạn khắp nơi, chớp mắt đã biến mất trước mắt Hoắc Thiếu Huyền rồi. Lâm Nam dừng lại theo lời Vinh Thiển, cô nói với anh. Hoắc đã mở miệng nhưng không biết nên gọi anh ta ra sao. Thiển Thiển cảm thấy rất khó chịu, sao anh không đợi đến lúc cô ấy tỉnh táo lại? Hoắc Thiếu Huyền vượt qua cô đi về phía trước. Trước tiên đi đến phòng học của Vinh Thiển, nhưng bên trong không có một bóng người. Ở trường học tìm mấy vòng, vẫn không thể tìm thấy bóng dáng Vinh Thiển. Hoắc Thiếu Huyền biết cô không thể nào tha thứ cho anh. Vinh Thiển trốn ở cầu thang phòng học, phía sau rèm cửa sổ sát đất, một loạt tiếng bước chân càng lúc càng gần. Bàn tay đẩy ra, cô cuộn tròn bản thân lại, nhưng vẫn bị đối phương phát hiện. Vinh Thiển ngẩng đầu, thì ra là Lệ Cảnh Trình. Cô tức giận kéo rèm cửa sổ lại, Lệ Cảnh Trình quay lưng đi đến bàn, nhón một chân lên, anh đem rèm cửa sổ mở ra một lần. Anh ta đã đi rồi. Không cần anh lo. Người đàn ông khoanh hai tay trước mặt, trên nét mặt cũng không vui vẻ gì. Bàn nãy, một tiếng Hoắc Thiếu Huyền gọi nghe êm tai làm sao? Vinh Thiển khẽ cắn môi, ánh mắt trúng lại anh ta một lần nữa. Tôi biết trong lòng anh đang nghĩ gì, dù cho tôi và Hoắc Thiếu Huyền có như thế nào đi chăng nữa, không có khả năng bên nhau đi chăng nữa, cũng đều không tới phiên anh. Lệ Cảnh Trình, anh dẹp bỏ ý nghĩ này đi. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng. Đừng nói như tôi là kẻ phá rối mọi chuyện. Giữa lúc hai người xảy ra xung đột là tôi tạo thành sao? Vinh Thiển nói, từ từ đứng lên, hai tay cô nắm thành quyền, sắc mặt hầm hầm tức giận. Tôi biết anh muốn nói cái gì. Hoắc Thế Huyền, anh ấy có phụ nữ khác, tôi không thể tiếp nhận. Nhưng anh ấy tốt hay xấu, cũng chỉ có một phụ nữ. Còn anh thì sao? Anh dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác bộc trần vết sẹo của tôi ra? Lệ Cảnh Trình, anh có bao nhiêu sạch sẽ chứ? Anh sạch sẽ, anh sẽ đến đó sao? Anh còn không biết anh bẩn thành cái dạng gì sao? Người đàn ông bỏ hai chân xuống, sau đó thân thể cao lớn đứng thẳng dậy trước mặt Vinh Thiền. Sắc mặt cô không thay đổi. Đột nhiên Lệ Cảnh Trình nắm bả vai cô. Lần đầu tiên, lúc ở đó, tôi không nên buông tha cho em. Là cái gì mà tiến hành theo tuần tự, cái gì đến sẽ đến, đều là đồ bỏ đi. Vinh Thiện, em thật sự cho là lúc đó tôi có tình ý với em sao? Vinh Thiện bắt tay của Lệ Cảnh Trình. Vậy anh muốn như thế nào? Vẫn còn muốn công khai cướp người sao? Nằm mơ. Tôi đã sớm nói với em, đem móng vuốt của em thu lại. Nếu không, tôi đã giúp em rút từng móng vuốt của bọn họ. Vinh Thiền cười lạnh. Anh nói tôi đi theo anh có thể bảo vệ tôi. Lệ Cảnh Trình, hiện tại anh cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Đến lúc em trở thành người phụ nữ của tôi, hiển nhiên là tôi đều có thể dàn xếp mọi việc cho em. Tôi cũng có thể cưng chiều em như Hoắc Thiếu Huyền. Nhưng bây giờ thì không được. Rất nhiều sự việc em phải tự làm tự chịu. Người phụ nữ của Lệ Cảnh Trình tôi sẽ được hưởng thụ mọi thứ tốt nhất. Lần đầu tiên Vinh Thiền thấy được người đàn ông này rất đáng sợ. Anh ta như một đại dương bao la sâu không thấy đáy, có thể đem người khác xìm xuống tận cùng bất cứ lúc nào. Lâm Nam và Hà Mộ tìm được cầu thang phòng học rất nhanh. Vinh Thiền dùng hết sức thoát khỏi sự kìm kẹp của Lệ Cảnh Trình. Thiền Thiền, chủ nhiệm lớp đang tìm cậu đó, lên nhận thưởng ngay lập tức. Vinh Thiền hạ tầm mắt. Ồ, Hà Mộ tiến lên, gật đầu với Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiền theo hai người rời đi, Lệ Cảnh Trình đi tới trước cửa sổ, nhìn dưới lầu từng nhóm sinh viên tinh thần bồng bột phấn chấn. Anh không khỏi bật cười. Vừa rồi, bởi vì một cô nhóc nổi giận, thực sự hiếm thấy. Vài ngày sau, sức khỏe của Cố Tân Trúc đã tốt hơn, bà khoác túi đi tới quán cà phê, không nghĩ tới Lệ Cảnh Trình mời một mình bà đến đây. Cố Tân Trúc đi tới ghế ngồi, Lệ Cảnh Trình đóng cửa lại. Bác gái, mời ngồi. Bà ngồi xuống nói. Không biết Lệ thiếu gia tìm ta đến đây có việc gì? Lệ Cảnh Trình lấy ra một tờ giấy trắng, lấy ra một con dấu đã được chuẩn bị, ký tên mình lên tờ giấy đó. Sau đó đóng dấu lên, cuối cùng đem tờ giấy đó đặt vào trong tay Cố Tân Trúc. Bà không khỏi giật mình, mặc dù biết Lệ Cảnh Trình không đơn giản, nhưng tâm tư của anh, bà cũng không đoán được. Lệ thiếu, đây là có ý gì? Cháu đối với Vinh Thiền có mục đích, bác gái hẳn là nhìn ra được. Cố Tân Trúc đưa tờ giấy trong tay lên. Cùng với cái này, có liên quan gì? Cháu rất hiểu bác. Vì con trai, bác đương nhiên muốn càng nhiều quyền lợi càng tốt. Nếu có một ngày, cháu cùng Vinh Thiền kết hôn, cháu đảm bảo cô ấy sẽ không đụng tới tài sản của Vinh gia. Tờ giấy trắng này đến lúc đó sẽ trở thành giấy chuyển nhượng tài sản, chắc chắn ngang với giấy nợ. Tùy ý bác, chỉ cần bác vui vẻ. Cố Tân Trúc thầm kinh ngạc. Vậy nếu hai người không thành đôi thì sao? Chuyện này có thành hay không thành, chỉ mình cháu cố gắng, chưa chắc đã. Theo như tình cảm của Vinh Thiển và Hoắc Thiếu Huyền, nếu như Lệ Cảnh Trình không nhanh chóng giải quyết, sớm muộn gì bọn họ sẽ có ngày lại như ngày hôm nay. Nếu mặt Cố Tân Trúc lộ vẻ do dự, Lệ Cảnh Trình móc ra điếu thuốc kẹp vào đầu ngón tay. Cháu đoán, cháu và Vinh Thiển cùng ở trong phòng buổi tối nọ, cũng là do bác gái ban tặng, chủ yếu là muốn chia rẽ cô ấy và Hoắc Thiếu Huyền. Không phải là trong tương lai, Vinh gia Hoắc gia hai nhà sẽ kết thông ra, sẽ tranh đoạt thứ mà Vinh Trạch nên có được. Bà nhíu mi, đem tờ giấy trắng trong tay, bỏ vào túi sách. Vậy còn cậu, sao hết lần này đến lần khác đều chọn Vinh Thiển? Lê Cảnh Trình đốt điếu thuốc, đôi mắt đen híp lại, một tay lười biếng chống cằm, lời nói lạnh lùng nhạt vào làn khói trắng. Cháu sao? Vui đùa một chút. Lệ Cảnh Trình đâu dự đoán được chuyện sau này bản thân anh cũng không thể khống chế được. Chương 26. Hòa hợp cũng không như lúc ban đầu. Vinh Thiển đi tới trước cửa quán rượu, hai tay đút trong túi áo khoác, do dự không biết nên đi vào hay không. Vừa lúc một cô gái trẻ tuổi đi đến quán bar, nhìn thấy Vinh Thiển thì bước nhanh đến. Cô vỗ vai Vinh Thiển. Thiển Thiển. Chị Hy Tử. Vinh Thiển quay đầu chào hỏi. Mạc Hy lớn hơn cô một chút, 25 tuổi, là con gái của bà nuôi Hoắc Thiếu Huyền. Tuổi của cô nằm giữa tuổi của hai người bọn họ. Em đứng đây làm gì? Đi vào thôi. Em chỉ đi ngang qua, ghé thăm chị một chút. Mạc Hy kéo tay cô dẫn vào quán bar, gọi bồi bàn cho lên một ly cocktail. Hoắc Thiếu Huyền không cho Vinh Thiển ra ngoài uống rượu. Mỗi lần tới đây, loại nặng nhất mà cô được uống cũng chính là cocktail. Em ngồi đây trước, chị lên lầu một chút. Được. Vinh Thiển vùi người trong góc sofa, ca sĩ của quán bar ngồi trên chiếc ghế cao hát một bản tình ca buồn. Cô nhắm mắt uống một hớp, hầu như không có chút mùi vị nào của rượu. Vô tình đi đến đây cũng bởi vì một nguyên nhân khác. Ánh sáng trước mắt đột nhiên bị che khuất, Vinh Thiển vô thức ngẩng đầu, không nghĩ rằng tự nhiên gặp được Hoắc Thiếu Huyền thật sự. Cô để chén rượu xuống, đứng lên, Hoắc Thiếu Huyền bước tới gần. Vinh Thiển đạp một chân lên bàn, định bụng chạy trốn. Cánh tay người đàn ông bắt lấy bên hông cô kéo lại. Theo đà, cả người cô đều ngã lên trên ghế salon phía sau. Hai tay Vinh Thiển hất cánh tay Hoắc Thiếu Huyền ra. Anh ngồi xuống, tự nhiên ôm cô đặt lên chân của mình, để cho cô ngồi sống như trước đây. Tất nhiên cô không chịu, ra sức dãy giụa. Cánh tay Hoắc Thiếu Huyền đặt sau thắt lưng cô, ôm cả người cô áp sát tới trước mặt. Thiển Thiển. Hoắc Thiếu Huyền ôm chặt cô. Chúng ta cho chính mình cơ hội lần thứ hai có được không? Những lời này là Vinh Thiển đã từng nói với anh. Cô không thể động đậy, ánh mắt quan sát khuôn mặt của Hoắc Thiếu Huyền. Không giống nhau. Hoắc Thiếu Huyền, anh là tự nguyện, em không có cách nào khác chấp nhận được. Có đúng là anh hay tự nguyện không? Em không nhận ra sao? Hoắc Thiếu Huyền ôm chặt cô, gác cằm lên vai Vinh Thiển. Hoắc Thiếu Huyền, anh yêu em còn hơn cả bản thân mình. Anh chạm vào người phụ nữ khác, bản thân anh cũng rất khó chịu. Anh đối với cô ta một chút tình cảm cũng không có, thậm chí ngay cả dáng dấp cô ta ra sao, anh đều không nhớ rõ. Với anh, hy vọng trong lòng mất đi không phải là bởi vì anh đã đánh mất lần đầu tiên quý giá giống như em, mà là cuối cùng anh cũng hiểu được sâu sắc nỗi thống khổ của em. So với anh, chắc chắn em còn đau khổ hơn. Tiểu Thiện, 15 năm của chúng ta, em thật sự muốn chấm dứt như vậy sao? Anh không làm được, anh tuyệt đối không cho phép. Cơ thể Vinh Thiển run rẩy. Em có nói cho anh tìm người con gái khác? Cô nghẹn ngào nói. Thế nhưng em không chấp nhận được. Anh thật sự... Hoắc Thiếu Huyền kéo đôi tay đang che khuất tầm mắt của cô xuống. Em có yêu anh không? Vinh Thiển khóc nức trong miệng. Cũng bởi vì yêu mới có cảm giác tan vỡ khi chính mắt trông thấy cảnh tượng kia. Hoắc Thiếu Huyền hôn xuống khóe miệng cô, giọng nói run run lưu luyến. Có hay không? Yêu. Yêu thì không cần phải xa nhau. Vinh Thiển nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. 15 năm qua, thành mai trúc mã, tình cảm giữa bọn họ đã thấm rất sâu. Một khi muốn chia tay, con người cũng như chết đi một nửa. Vinh Thiển không bỏ được, bọn họ cứ yêu nhau như vậy. Nhưng trong lòng cô luôn luôn có một cái gai, cô phải làm sao mới nhổ đi được. Đêm đó là Hoắc Thiếu Huyền đưa Vinh Thiển về nhà. Anh kéo Vinh Thiển đi thẳng vào phòng khách Vinh gia. Cố Tân Trúc và Vinh An Tâm đều kinh ngạc. Vinh An Tâm ném chén trà trong tay. Cậu còn có gan dám đến đây? Chú Vinh. Hoắc Thiếu Huyền giữ chặt tay Vinh Thiển, không cho cô vùng ra. Con và Tiểu Thiện cho tới bây giờ vẫn chưa kết thúc, sau này cũng sẽ không. Huyệt thái dương của Cố Tân Trúc đập thình thịch, cảm thấy thật sự đau đầu. Vinh An Tâm nhìn qua Vinh Thiển. Con lên lầu trước đi. Hoắc Thiếu Huyền buông tay ra, Vinh Thiển chậm rãi đi lên, dưới lầu vang lên tiếng chửi mắng của Vinh An Thâm. Nhưng Vinh Thiển hiểu rõ ông giận dữ như vậy là do từ trước đến nay ông xem Hoắc Thiếu Huyền như con rể. Sau khi Hoắc Thiếu Huyền rời đi, cô Tân Trúc bưng chén trà đưa cho ông. Nhìn anh xem, cứ như đang phát hỏa. Cậu ấy và Thiển Thiển đã kết thúc rồi. Dù sao Thiếu Huyền cũng hiểu rõ, nó cùng Thiển Thiển cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cho dù ra thế lệ cảnh chính có tốt, nhưng nếu đem so sánh, anh vẫn muốn Thiển Thiển và Thiếu Huyền ở cùng một chỗ. Cố Tân Trúc nghe vậy, ý cười trên khóe miệng giảm đi một chút. Hôm sau, Vinh Thiển còn đang mơ ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, là tin nhắn chào buổi sáng của Hoắc Thiếu Huyền. Vinh Thiển hôn lên màn hình một cái, ánh mắt vui vẻ, nhưng trong lòng lại có chút chua xót, không xua đi được. Mặc dù bọn họ không dễ dàng chịu buông tay, nhưng không có ai có thể đảm bảo, cho đến cuối cùng, thực sự có thể đến với nhau hay không. Vinh Thiển không bày tỏ thái độ, nhưng cô luôn muốn cho mình một cơ hội. Đơn giản vì cô hiểu, dù không tha thứ được cho Hoắc Thiếu Huyền, ngoài anh ra, cô cũng không thể tiếp nhận bất cứ ai khác. Hoắc Thiếu Huyền tới nhà đón cô, Vinh Thiển thay xong quần áo chạy ra cửa. Một tay anh cầm lái, tay phải gắt gao nắm chặt tay Vinh Thiển. Đây là một buổi đấu thầu nhỏ, trước đây mỗi lần Hoắc Thiếu Huyền đến đều dẫn theo cô. Đa số mọi người đều quen biết, Vinh Thiển cùng bọn họ chào hỏi. Lệ Cảnh Trình bưng ly rượu đứng đó không xa. Thấy bọn họ cùng nắm tay nhau đi vào, đôi mắt anh hơi nhíu lại. Trong ánh mắt hiện ra một tia xảo quyệt khó lường. Hoắc Thiếu Huyền ôm Vinh Thiển đi từ trước mặt anh, cụng ly một cái. Cánh môi Lệ Cảnh Trình khẽ cong lên. Chúc mừng. Bàn tay Hoắc Thiếu Huyền đặt trên vai Vinh Thiển, ôm sát lại. Không cần chúc mừng tôi, cô ấy vốn là của tôi. Lời nói của anh luôn luôn kiêu ngạo, ánh mắt Lệ Cảnh Trình không khỏi nhìn về phía Vinh Thiển, khóe mắt hào hứng câu lên. Không phải Hoắc Thiếu Huyền có niềm vui mới sao? Nhanh như vậy, liền có thể vui vẻ với người cũ. Hoắc Thiếu Huyền sao có thể bị kích động vì giam ba câu của Lệ Cảnh Trình được? Giọng điệu anh trầm tĩnh. Lệ Cảnh Trình, phụ nữ trên đời này nhiều như vậy, nhưng tôi chỉ muốn mình Vinh Thiển. Còn đối với anh mà nói, ngoại trừ cô ấy, anh có thể lựa chọn từng người một trong số những phụ nữ đó. Thời điểm người yêu phương xa của anh khóc, anh đã từng nghe chưa? Vinh Thiển khẽ cắn môi dưới, đưa tay nắm chặt tay Hoắc Thiếu Huyền. Cô nghĩ, nếu giữa bọn họ không có sự kiện kia, nhất định có thể sống như trước đây, dù sao cũng yêu nhau sâu đậm như vậy, yêu nhau lâu như vậy. Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình thoáng gặp nhau, bộ dáng của người đàn ông cầm cái ly chân dài trong tay. Cách nó không xa, một người bạn đi đến đưa tay vỗ vai Lệ Cảnh Trình. Cô ấy có phải là cô gái lần trước hát cho chúng ta nghe ở trong tiệm cơm không? Cậu còn nói rằng cô ấy sớm muộn gì cũng là của cậu. Lệ Cảnh Trình uống một hơi cạn sạch ly rượu. Thứ tôi muốn, cậu có thấy tôi để trượt khỏi tay bao giờ chưa? Vinh Thiển và Hoắc Thiếu Huyền như vậy cũng giống như trong dự đoán của Lệ Cảnh Trình. Dù sao tình cảm của hai người đã dây dưa trong thời gian dài, sao có thể chia cắt trong một sớm một chiều được? Trong thế giới của Lệ Cảnh Trình, vấn đề thật rất đơn giản. Nếu muốn Vinh Thiển chặt đứt một cách triệt để, biện pháp duy nhất chỉ có lấy được cô. Chương 27. Lại rơi vào Đông Hầu Cung lần nữa. Vinh Thiển đi theo Hoắc Thiếu Huyền vào sân bay. Lý Phân Nhiên đứng ở chỗ đăng ký chờ bọn họ. Sắc mặt bà lo lắng, đưa mắt nhìn xung quanh. Hoắc Thiếu Huyền gỡ bao tay ra, lòng bàn tay lạnh lẽo áp lên môi cô. Chờ anh trở về, chỉ một tuần thôi. Vâng. Cô gật đầu. Anh đừng quá lo lắng. Vinh Thiển không thể nói ra những lời an ủi được. Hoắc Thiếu Huyền và Lý Phân Nhiên nhận được điện thoại khẩn cấp. Hoắc Bàng dưỡng bệnh ở nước ngoài, nay bệnh tình chuyển biến nặng hơn, hai người không kịp chuẩn bị gì cả, vé máy bay cũng chỉ mới mua mà thôi. Lý Phân Nhiên bước tới. Thiếu Huyền, đi thôi. Hoắc Thiếu Huyền ôm Vinh Thiển lại, hôn lên môi cô một cái. Không có anh ở bên cạnh, em cẩn thận một tí, cách xa mẹ kế của em một chút. Em biết rồi, em nghe lời này nhiều rồi, nhiều đến nỗi lỗ tai sinh ra kén luôn. Ánh mắt Lý Phân Nhiên đỏ bừng. Đáng lẽ

Lệ Cảnh Trình phá vỡ sự yên lặng. Sau khi trở về, chuyện đính hôn để anh nói hay là em nói? Vinh Thiển cười nhạt. Lệ Cảnh Trình, anh đừng nói với tôi là anh làm như vậy là vì giúp tôi. Vinh Thiển, tôi chiếm được thân thể của em, tôi rất thỏa mãn, tôi càng muốn sau này có thể lo mọi việc cho em. Vinh Thiển không trả lời, lấy chiếc điện thoại ở trong túi xách ra, mười mấy cuộc gọi nhỡ của Hoắc Thiếu Huyền. Vinh An Thâm cũng có mấy cuộc. Cô nắm chặt điện thoại di động, áp mặt vào cửa sổ xe. Lệ Cảnh Trình cười cười. Có thể nếu em cầu xin tôi cũng có thể giấu giếm chuyện này cho em. Sau khi Hoắc Thiếu Huyền trở về, hai người vẫn còn là một đôi ân ái. Thực ra trong lòng anh đã nắm chắc 10 phần, Hoắc Thiếu Huyền và Vinh Thiền đều là những người coi trọng sự thuần khiết. Lần này, giữa bọn họ đã hoàn toàn chấm dứt. Trở lại Vinh gia, người giúp việc nhanh chóng dẫn hai người đi vào trong phòng khách, vừa đi vừa kích động nói lớn. Lão gia, phu nhân, tiểu thư đã trở về. Cả đêm Vinh An Tâm không chợp mắt, trong mắt đầy tơ máu. Thấy hai người tiến đến, hai mắt ông bỗng nhiên sáng lên. Thiển Thiển. Trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào, thế nào cũng không khống chế được. Trên mắt Cổ Tân Trúc vẫn là dáng vẻ yêu thương ân cần như vậy, bà ta bước đến lọt đón. Thiển Thiển, con đi đâu vậy? Làm chúng ta lo lắng muốn chết. Ba còn báo cảnh sát nói... Lệ Cảnh Trình nhìn sang Vinh Thiển đứng bên cạnh, cô không muốn nói thẳng ra, cũng không có ý chất vấn, lạnh lùng dùng một câu nói chặn họng Cố Tân Trúc. Lời nói này có thể nói là mặt đất bằng phẳng vang tiếng sấm sét. Ba, con và Lệ Cảnh Trình sẽ đính hôn. Mặc dù đã chắc chắn, nhưng Lệ Cảnh Trình không nghĩ tới là Vinh Thiển sẽ mở miệng nhanh như vậy. Vinh An Thâm giật mình trong chốc lát. Thiển Thiển, con có biết con đang nói gì không? Vinh Thiển vô cùng mệt mỏi. Ba, nếu con và Hoắc Thiếu Huyền cứ tiếp tục dây dưa, sẽ mệt mỏi đến chết mất. Con không nên yêu nữa, con mệt mỏi quá. Về phần chuyện đính hôn, hai người cứ bàn đi, càng nhanh càng tốt. Nói xong cô đi lên lầu. Đây là chuyện gì? Lúc này Vinh An Thâm chỉ có thể chất vấn người trong cuộc còn lại. Lệ Cảnh Trình thành thật trả lời. Cháu tìm thấy cô ấy ở trước mộ của mẹ cô ấy. Lúc ấy cô ấy khóc lóc rất đau đớn. Cháu liền đưa cô ấy tới quán rượu, tha thứ cho cháu không thông báo một câu. Trong lòng Vinh Thiền rất đau khổ. Cháu nói cháu thích cô ấy, chúng cháu có thể đính hôn. Vinh An Thầm bất đắc dĩ thở dài, trong lời nói tràn đầy yêu thương. Chung quy lại là không vượt qua được cản trở này rồi. Sau khi Lệ Cảnh Trình trở về, Vinh An Thâm đi tới vòng của Vinh Thiển. Cô đang rất phiền lòng, Vinh An Thâm ngồi bên mép giường. Thiển Thiển, chuyện đính hôn thật sự quá đột ngột, còn hiểu rõ Lệ Cảnh Trình được bao nhiêu? Ba, chẳng phải ba cũng mong muốn thế sao? Vinh An Thâm vỗ đầu cô. Con là con gái yêu của ba, điều mà ba muốn nhìn thấy nhất chính là con được hạnh phúc. Nếu con và Thiếu Huyền... Ba! Vinh Thiển ngắt lời ông, ba chữ Hoắc Thiếu Huyền đã thành nỗi đau không thể chạm đến trong lòng cô. Con và Lệ Cảnh Trình ở cùng nhau, đối với ai cũng tốt. Thực sự đã nghĩ xong. Vinh Thiển không nói thêm gì nữa. Nghĩ, ai có thể cho cô quyền được suy nghĩ sao? Ba ngày sau, Lệ Cảnh Trình mang theo sinh lễ tới, cũng coi như là chính thức đính hôn. Vinh Thiển ngồi im lặng ở trong sofa, Vinh An Thâm cau mày. Người nhà cậu cũng không tới dự, như vậy sao được? Bác trai, chờ Vinh Thiển đến tuổi kết hôn, lúc ấy sẽ cử hành hôn lễ, nhất định cháu sẽ cho cô ấy một hôn lễ long trọng. Ánh mắt Cố Tuân Trúc đang ngồi bên cạnh Vinh An Thâm bỗng lộ ra vẻ châm biếm. Ông cho là Lệ Cảnh Trình nghiêm túc với Vinh Thiển sao? Cùng lắm, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Đương nhiên là sẽ không thông báo với người nhà. Vinh Thiển nghe những lời này thấy vô cùng nhức đầu. Ba, cuối tuần này đính hôn luôn đi. Nhanh như vậy sao? Nếu không nhanh, Hoắc Thiếu Huyền sẽ trở về. Vinh Thiển cho rằng, rốt cuộc cô thiếu sự dũng cảm, cũng không đối mặt với Hoắc Thiếu Huyền trong hoàn cảnh như vậy được. Đến lúc đó, trái tim cô sẽ có bao nhiêu đau đớn đây? Đã vô số lần, Vinh Thiển nghĩ tới hôn lễ giữa cô và Hoắc Tiểu Huyền, bọn họ cũng từng thảo luận qua. Dù sao cũng là hai người yêu nhau, long trọng hay không đều không quan trọng. Nhưng Hoắc Tiểu Huyền lại mặc kệ. Anh nói là yêu cô, sẽ cho cô những gì tốt nhất. Chỉ tiếc là không ai trong bọn họ nghĩ tới kết cục như vậy. Hôm nay đính hôn, trời trong xanh nắng ấm xua tan đi mây mù mấy ngày liên tiếp. Thời tiết rất dễ chịu, Vinh Thiển cũng không mời bạn bè. Trong lòng cô, cho tới bây giờ cô cũng không nghĩ rằng bữa tiệc hôm nay là lễ đính hôn của mình. Mặc dù họ hàng thân thích bên nhà trai cũng không có ai, nhưng đây là lễ đính hôn nên tất nhiên là không tránh khỏi náo nhiệt. Địa điểm được chọn là nhà hàng sang trọng nhất thành phố Nam Thịnh. Vinh Thiển nhìn Vinh An Thâm và Lệ Cảnh Trình đang không ngừng mời rượu. Có người nói toàn bộ hoa hồng trang trí đều được vận chuyển từ Pháp bằng đường hàng không tới, mùi hương xông thẳng vào mũi. Cố Tân Trúc ngồi xuống bên cạnh Vinh Thiển, thừa dịp không có ai ngồi cùng bàn, bà ta mỉm cười bưng ly rượu lên. Nào, Thiển Thiển, mẹ chúc mừng con nha, tìm được một vị hôn phu tốt như vậy. Đêm nay tôi sẽ dọn ra ngoài luôn, sau đó bà sẽ không phải cực khổ nhớ kỹ từng chìa khóa nữa. Cố Tân Trúc ngồi im không nhúc nhích, miễn cưỡng nở một nụ cười. Coi con nói kìa, mẹ con mất, đương nhiên là mẹ muốn thay ba con quản lý cái nhà này thật tốt, cũng quản con thật tốt. Cách đó không xa, Lệ Cảnh Trình mời rượu xong, dư chiếc ly lên cười cười với cô. Chuyện bọn họ đính hôn không làm cho cả thành phố đều biết, nhưng không có khả năng là Hoắc gia cũng không biết. Vinh Thiển chỉ mong tiệc đính hôn mau kết thúc. Lại không biết, bên ngoài nhà hàng, một chiếc xe thể thao màu vàng vùn vụt lao đến, không ai có thể ngăn cản. Anh không lái xe tới bãi đỗ xe quy định, mà là trực tiếp dừng xe ở cửa chính. Hoắc Thiếu Huyền đóng sầm cửa xe, nhân viên bảo vệ của nhà hàng đi ra. Tiên sinh, xe của ngài... Bỏ đi. Hoắc Thiếu Huyền đẩy mạnh vào ngực anh ta một cái, anh cứ thế xông vào, càng ngày càng có nhiều nhân viên bảo vệ ngăn cản. Nhưng lúc này, Hoắc Thiếu Huyền tựa như con sư tử mù quáng, người nào xui xẻo cản trở anh liền đánh không thương tiếc. Sau đó, anh nhanh chóng xông vào bên trong hội trường. Anh dùng lực đẩy cửa quá lớn. Hơn nữa, nhóm nhân viên bảo vệ đi theo ở phía sau quá thu hút ánh mắt mọi người ở bên trong. Hoắc Thiếu Huyền nhanh chóng bước vào trong, vừa lúc mọi người bồi bàn đi qua. Hoắc Thiếu Huyền nhặt lên một ly rượu, đập mạnh vào tường. Vinh Thiển bỗng ngẩng đầu, hô hấp gần như ngưng trệ nơi cổ họng. Vinh Thiển! Trong mắt Hoắc Thiếu Huyền đầy tơ máu, dáng vẻ chán chường nhưng không che giấu được khí thế ngút trời kia. Dù thế nào đi chăng nữa, anh không nghĩ tới thật vất vả mới vội vàng trở về được. Chào đón anh lại là chuyện Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình đính hôn. Lệ Cảnh Trình để ly rượu xuống, lướt qua đàn người đi tới bên cạnh Vinh Thiển. Toàn thân Vinh Thiển như bị đóng đinh ở trên ghế, ngay cả ý thức đứng dậy cũng không có. Chương 31. Em là của Lệ Cảnh Trình. Hoắc Thiếu Huyền nắm chặt hai tay, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, chứng tỏ anh đang rất tức giận. Anh tiến lên, vung một quyền vào Lệ Cảnh Trình. Vinh An Thâm sợ mọi người sẽ ầm ĩ, ông ngăn Hoắc Thiếu Huyền ra. Thiếu Huyền, đừng làm loạn, bằng không có thể ngày mai tất cả báo chí đều đăng tin về Thiển Thiển. Cậu nghĩ sau này nó làm sao đi ra ngoài gặp mọi người? Hai bên thái dương của Hoắc Thiếu Huyền nổi gân xanh, Vinh An Thâm biết rõ trong lòng anh vẫn để ý điều này. Cho nên cố tình bắt trúng huyệt nói ra. Hoắc Thiếu Huyền cố gắng giữ bình tĩnh, mười ngón tay dần dần thả lỏng rồi buông xuống. Anh đẩy Vinh An Thâm ra. Chú Vinh, cháu sẽ không làm loạn nữa. Cháu có mấy câu muốn hỏi Vinh Thiển một chút. Anh lướt qua Vinh An Thâm bước lên phía trước. Vinh Thiển đặt tay trên đùi mình, ra sức nhéo mạnh vài cái. Dường như ý thức mới tỉnh táo lại. Hai tay cô vịn vào miết bàn, chậm rãi đứng dậy. Tiểu Thiển. Hoắc Thiếu Huyền vẫn chưa đi đến trước mặt cô mà chỉ đứng cách đó vài thước. Vinh Thiển nắm chặt lòng bàn tay, anh lại gần đây. Đương nhiên cô có thể hiểu được anh muốn hỏi gì. Thiếu Huyền, thực xin lỗi. Là anh ta ép em đúng không? Chúng ta đi ra ngoài trước rồi hãy nói. Vinh Thiển gần như không chịu nổi ánh mắt đó của anh. Hai người yêu nhau mà không thể ở bên nhau. Một câu chất vấn đơn giản cũng có thể biến thành lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trong lòng. Yêu trong vô vọng, đau đến tận xương tủy. Thiếu Huyền,

Trong lòng Vinh Thiển như bị gai đâm vào một lần nữa, cô khàn giọng nói. Không phải, từ nay về sau, em chính là Vinh Thiển của Lệ Cảnh Trình. Hình bóng Hoắc Thiếu Huyền cô đơn kéo dài dưới ánh đèn, vừa tịch mịch lại vừa thê lương. Câu nói cuối cùng của Vinh Thiển thật sự đã làm cho trái tim của Hoắc Thiếu Huyền hóa thành tro tàn. Hiện giờ đối với cô mà nói, anh giống như một người xa lạ. Vốn là anh có thể mang cô đi, nhưng hiện tại có lẽ cô cũng không nguyện ý rời đi cùng anh. Cô đã không muốn, anh có tranh giành cũng không được. Lệ Cảnh Trình trở lại bên cạnh Vinh Thiển, kéo cô qua hôn lên môi cô. Thời gian trước, Hoắc Thiếu Huyền lo chạy ngược chạy xuôi, vận dụng tinh lực lẫn tài lực của Hoắc gia, trải qua hơn 10 ngày đấu tranh dãy giụa, cuối cùng mới có thể đem sinh mạng của Hoắc Bang từ cõi chết trở về. Chỉ là anh lại bị mất đi tình yêu đẹp nhất của đời mình. Vinh Thiển nhìn sóng lưng anh thẳng tắp, bước từng bước đi ra ngoài. Anh không nhìn thấy cô. Ngay lập tức, cô không cần kiềm chế gì nữa mà bộc lộ sự đau đớn của mình. Lệ Cảnh Trình nhìn thấy trên mặt cô đầy nước mắt, anh đưa tay lau thay cô. Vinh Thiển đẩy tay anh ra, ánh mắt oán hận nhìn về phía anh chằm chằm. Hai tay anh bất chợt giữ chặt đầu cô, nghiêng người về trước rồi hôn cô thật sâu. Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay của quan khách. Vinh Thiển muốn tránh ra, nhưng cô có thể cảm giác được sức lực của người đàn ông này rất mạnh mẽ. Ngón tay đặt hai bên má cô, tựa như một chiếc lồng sắt giam giữ cô bên trong. Hoắc Thiếu Huyền không quay đầu lại, đi thẳng ra hội trường. Sau một lúc lâu, Lệ Cảnh Trình mới buông cô ra. Lớp trang điểm trên mặt Vinh Thiển bị nhòe đi, Lệ Cảnh Trình kéo tay cô qua, lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón tay cô. Cô dãy giụa trong chốc lát, cong ngón tay lên như muốn phản kháng. Lệ Cảnh Trình dùng sức một cái, không để ý cô có đau hay không, mạnh mẽ lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Chương 32: Không thỏa hiệp. Vinh Thiển kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên tay chằm chằm. Từ nay về sau, có phải cô đã thật sự bị Lệ Cảnh Trình giam giữ trong lòng rồi hay không? Vinh An Thầm tiếp tục tiếp đón khách. Sau khi tiệc rượu kết thúc, những chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi khách sạn. Vinh An Thâm quay đầu lại nhìn đứa con gái của mình. Rốt cuộc, trong lòng ông có chút không nỡ. Thiển Thiển, nếu con muốn về nhà... Ba, con không muốn. Vinh Thiển không nói gì khác, cô thân chúc kéo cánh tay Vinh An Thâm. Về nhà thôi, ông cũng uống không ít rượu, sau này giao Thiển Thiển cho Lệ Cảnh Trình đi. Vinh An Thâm gật gật đầu. Nhìn thấy bọn họ ngồi vào ghế sau xe rời đi, Lệ Cảnh Trình vẫy vẫy tay. Có người chạy đến trước mặt anh mở cửa xe ra, ý bảo Vinh Thiển lên xe. Trở về nơi của Lệ Cảnh Trình, đây cũng là lần đầu tiên Vinh Thiển đến đây, một ngôi biệt thự độc lập, nguy nga lộng lẫy. So với Vinh gia thì rõ ràng là xa hoa hơn. Cô đi vào trong cùng anh, cổng mái vòm nối liền với hành lang dài uốn khúc. Toàn bộ nền trên hành lang đều được lát đá cẩm thạch. Ngôi biệt thự vừa rộng lớn lại vừa trống trải, giống như lâu đài cổ kính ở châu Âu. Vinh Thiển đi đến trước mặt Lệ Cảnh Trình, cô xòe tay ra. Đồ của tôi đâu? Lệ Cảnh Trình nới lỏng cà vạt, giọng nói khàn khàn, cố làm ra vẻ nói. Đồ gì cơ? Cuộn băng. À. Lệ Cảnh Trình giữ chặt tay cô đi lên trên lầu, phòng ngủ chính lấy đen trắng làm màu sắc chủ đạo, đơn giản mà không mất đi phong cách cao quý. Lệ Cảnh Trình ngồi xuống mép giường, cởi bỏ cà vạt và áo khoác. Dáng người cân đối được bao bọc bởi bộ âu phục phẳng phiu. Vinh Thiển có chút sợ hãi, mặc dù cô đã đáp ứng lời đề nghị của Lệ Cảnh Trình, nhưng con đường phía trước phải đi như thế nào, cô thậm chí còn chưa kịp nghĩ đến. Lệ Cảnh Trình túm cánh tay cô, kéo cô về phía mình. Anh tiện thể ôm lấy cô. Vinh Thiển muốn lùi lại một chút, Lệ Cảnh Trình dứt khoát xoay mặt cô qua. Vinh Thiển dùng tay đẩy vai Lệ Cảnh Trình. Lệ Cảnh Trình, buông ra. Anh hơi ngà ngà say, hai tay ôm chặt cô không buông. Vinh Thiển, từ nay về sau, tôi có thể danh chính ngôn thuận chạm vào em. Em chính là của tôi. Không phải, tôi và anh không có quan hệ gì. Em còn dám nói như vậy? Lệ Cảnh Trình nâng khóe miệng cười nhạt, anh áp trán mình lên trán cô. Thời gian sau này, em sẽ đều phải sống ở nhà của tôi. Vinh Thiển, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Nói cách khác, chúng ta như vậy chính là một loại giao dịch. Có thể nói là như thế. Lệ Cảnh Trình khẽ cắn vành tai cô. Nhưng tôi có ý với em, đây là sự thật. Vinh Thiển luôn nhân cơ hội nghiêng người đi, hai tay chống trước ngực. Lệ Cảnh Trình, anh đi ra ngoài đi. Hử? Lệ Cảnh Trình có chút lờ mờ, anh không có nghe sai đấy chứ. Tôi không muốn ngủ chung một phòng với anh. Đừng làm loạn. Lệ Cảnh Trình nói xong, vừa muốn hôn cô, Vinh Thiển cũng nổi nóng. Tôi không muốn anh chạm vào tôi. Lệ Cảnh Trình, nếu anh không đi ra ngoài, tôi trở về Vinh gia. Phát điên cái gì chứ? Lệ Cảnh Trình mang vẻ mặt buồn bực, không tình nguyện đứng lên. Chẳng lẽ tôi đưa em về đây còn phải xem em giống như Phật mà thờ phụng? Vinh Thiển, có phải tôi đối với em vẫn còn chưa rõ ràng hay không? Cũng không phải là tôi xin anh dẫn tôi về mà. Vinh Thiển ngọ nguậy rồi ngồi dậy. Lệ Cảnh Trình, nếu anh không đi ra ngoài, tôi đi. Cô nâng làn váy hướng ra cửa, Lệ Cảnh Trình bước vài bước ngăn cô lại. Mỗi phòng ở đây, tôi đều có chìa khóa. Bỏ ý định này đi. Vinh Thiển tức giận xoay người đi đến sofa. Tôi ngủ ở đây. Lệ Cảnh Trình cũng không thuận theo cô, đây là vấn đề nguyên tắc. Trước khi thỏa hiệp, anh đã suy tính kỹ càng. Anh đi theo qua, ôm ngang cô lên, đi thẳng đến chiếc giường. Mới đầu cô còn cố sức dãy dụa, một lúc sau, không còn hơi sức nữa, nằm luôn ở đây. Ngủ trong căn phòng xa lạ, lại nằm trong lồng ngực của một đàn ông không thân thuộc, Vinh Thiển nghĩ đến bóng dáng của Hoắc Tiếu Huyền lúc rời đi. Trong lòng đau đớn từng cơn. 15 năm, thời điểm chấm dứt lại chỉ có thể nói mấy câu qua loa hời hợt là xem như đã kết thúc. Lệ Cảnh Trình ôm cô thật chặt, Vinh Thiển muốn trở mình cũng không được. Cô lại đang mệt mỏi, rất nhanh đã ở trong lòng anh, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm tỉnh lại, mở mắt ra đã nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đứng ở trước giường lau tóc. Vinh Thiển vẫn chưa tỉnh ngủ, cảm giác như đang nằm mơ. Ánh mắt nhìn đến chỗ lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, cô mơ màng cọ quậy thân mình dưới chăn. Hoắc Thiếu Huyền, anh lại... Động tác trên tay Lệ Cảnh Trình dừng lại một chút, đem khăn mặt ném sang một bên, xoay người đánh một phát vào chân cô. Dậy đi. Âm thanh từ lòng bàn tay phát ra thật vang, Vinh Thiển đau đến mức gần như nhảy dựng lên trên giường. Cô kinh ngạc nhìn xung quanh, Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường. Đi rửa mặt, gương mặt này của em còn có thể nhìn được sao? Vinh Thiển lấy tay xoa xoa mặt. Vậy anh đừng nhìn. Cô bước xuống giường, Lệ Cảnh Trình giữ chặt tay cô. Đợi em rửa mặt xong, chúng ta trở về Vinh gia một chuyến. Tôi không về. Lệ Cảnh Trình thuận thế ôm cô ngồi qua một bên, cong môi cười xấu xa. Không muốn về nhà. Đừng có ôm tôi. Vinh Thiển hơi quá sức, làm lông mi giả rớt xuống một nửa, khuôn mặt tựa như mâm ngũ quả đầy màu sắc. Lệ Cảnh Trình buông cô ra. Ai muốn ôm em, tối hôm qua còn chưa có tắm rửa, thật không biết đã ở bẩn đến thế nào rồi. Vinh Thiển hậm hực. Ngày hôm qua là vì quá mệt nên tôi mới không kịp tắm rửa. Lệ Cảnh Trình thấy cô còn đứng đó. Có phải muốn tôi giúp em hay không? Vinh Thiển nhìn bộ lễ phục nhăn nhúm trên người. Tôi phải mặc cái gì? Lệ Cảnh Trình đứng dậy, nắm tay cô đi vào phòng chứa đồ. Vinh Thiển nhìn đến căn phòng chứa đầy quần áo đã chuẩn bị sẵn cho cô, rộng lớn đến mức dọa người. Giày, đồ lót, trang phục ngày thường và trang phục dạ hội đều được phân ra. Mỗi bộ đều có phụ kiện phối hợp với nhiều màu sắc khác nhau. Lệ Cảnh Trình tùy ý lấy một bộ quần áo đưa cho cô. Vinh Thiển nhìn xuyên qua tấm gương to lớn trước mặt. Từ bên trong, phản chiếu ra hình ảnh của hai người. Cô đứng đó thất thần, đến lúc này mới ý thức được rõ ràng một điều. Cô rời khỏi Vinh gia, rời khỏi Hoắc Thiếu Huyền. Từ nay về sau, đều phải dựa vào người đàn ông đang đứng bên cạnh cô lúc này.